Chương 135, huyết kế giới hạn tức đoạn. Không sai, thân thể này ta muốn hỉ rủ cô bị nạ rủ tổ hành kích mấy trượng xa, tại xương mù tràn ngập bên trong, chậm rãi đứng lên, một mặt hưng phấn nhìn xem nạ rủ tổ, trong mắt tràn đầy cực nóng chi sắc. Vậy ngươi cũng phải có mệnh đó mới đi, nạ rủ tổ cũng là không có khách khí, trước mắt ba người này hắn cũng sẽ không tùy tiện buông tha. Nếu gặp được, dứt khoát ba người này đều giải quyết. Nhất pháp, xa ảnh tiềm thủ họ rổ si mà giờ phút này đột nhiên phát động công kích, từng cái thật nhỏ màu trắng trên không trung nhanh chóng hướng phía nạ rủ tổ đánh tới. Hòa độn hỏa long đạn chi thuật xạ sủ kẻ cu nở dê không khách khí, mạn dệ kỷ ủ xạ dỉn gẳng trong nháy mắt mở ra, khám phá nạ rủ tổ ảnh phân thân động tĩnh xạ sủ kẻ lập tức một cái cao cấp hỏa độn thuật đánh phía nạ rủ tổ. Tấn độn hỉ rủ cổ cũng là cười lạnh một tiếng, thân thể tốc độ tăng tốc rất nhiều, lúc sắp đến gần nạ rủ tổ thân thể thời điểm, hét lớn một tiếng, cương độn hỉ rủ cổ cái kia như là như sắt thép cánh tay trực tiếp đánh phía nạ rủ tổ. Các đến hắn coi là đánh trúng nạ rủ tổ thời điểm, nạ rủ tổ thân thể trực tiếp hóa thành một đoàn khói trắng, phiêu đạng trên không trung, lại là ảnh phân thân. Phong độn, ra sen hủ di kèn hỉ rủ cổ cánh tay đem nạ rủ tổ trước đó đứng địa phương hoành kích thành một cái hố to. Nạ rủ tổ phân thân tiêu tán một sát na, hắn chân thân trong tay một cái giả sen hủ di kèn đang nhanh chóng chuyển động. Kinh khủng gió lốc phát ra bén nhọn thanh âm, vang vọng toàn bộ không gian. Hỉ rủ cổ khó có thể tin nghiêng đầu sang chỗ khác, tại hoảng sợ của hắn bên trong, nạ rủ tổ chán giả sen hủ di kèn trực tiếp vanh sát hỉ rủ cổ thân thể. Kinh khủng gió lốc trực tiếp phá hủy hỉ rủ cổ tế bào thân thể, tại đầy mắt không cam tâm bên trong, hỉ rủ cổ cứ như vậy tuyệt vọng chết đi. Mà tại hỉ rủ cổ chết đi một sát na, nạ rủ tổ trên người trả cờ dạ chi thụ trực tiếp đem huyết kế của hắn giới hạn toàn bộ thôn phệ đến nạ rủ tổ thể nội. Liền ngay cả cái kia sinh mệnh lực cũng là quần quận không dứt hướng phía nạ rủ tổ thể nội lưu động. Nghĩ không ra thời gian ngắn không thấy, thực lực của hắn lại tăng lên. Xạ sủ kẹ nhìn xem nạ rủ tổ một chiêu giết chết hỉ rủ cổ, trong mắt xuất hiện ngoan độc ánh mắt. Mãnh liệt như vậy thực lực, xạ sủ kẹ tự nhận là mình bây giờ còn lâu mới là đối thủ của nạ rủ tổ. Không chỉ có là hắn, liền ngay cả họ rổ xì mà cũng là một mặt kinh ngạc. Hắn biết nạ rủ tổ thực lực rất mạnh. Nhưng là, không nghĩ tới nạ rủ tổ thực lực đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Tiếp xuống sẽ đến lượt ngươi, nạ rủ tổ thừa dịp Orochimaru cùng xạ sủ kẻ kinh ngạc phân thần thời khắc, trực tiếp lách mình đi vào nguyệt thần dạ bên cạnh, trực tiếp chính là thôn vệ huyết kế của hắn giới hạn minh độn. Quá trình này rất nhanh, nguyệt thần dạ còn chưa kịp phòng kháng, huyết kế của hắn giới hạn liền bị nạ rủ tổ hoàn toàn tước đoạt. Thôn vệ xong nguyệt thần dạ huyết kế giới hạn cùng sinh mệnh lực, nạ rủ tổ đem tiểu thụy không chịu nổi nguyệt thần dạ ném tới họ rổ xì mà trước mặt, có chút hí ngược nói, hiện tại tính toán giữa chúng ta sổ sách. Rủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ họ rổ xì mà cắn răng nghiến lợi nói ra, mình thật vất vả tìm kiếm chuyển sinh vật chứa lần lượt lọt vào nạ rủ tổ phá hư, họ rổ xì mà mắt rắn bên trong đã là hoàn toàn lạnh lẽo. Sasuke trực tiếp mở ra chú ấn trạng thái 2, hình chữ thập trạng tiêu ký treo ở trên mặt, kinh khủng cánh, giữ tợn dung mạo. Cùng lúc trước tiểu bạch kiểm hình tượng không hợp nhau. Nhìn xem có chút đắc ý nạ rủ tổ, xà sủ kẻ trực tiếp là ạ mạ tệ giặt chi hỏa hướng phía nạ rủ tổ đốt đi qua. Ạ mạ tệ giặt nạ rủ tổ trên người trả cờ dạ phun trào, có được trả cờ dạ chi thụ, chỉ cần là mình trả cờ dạ tiếp xúc qua nhận thuật đều có thể phục chế tới cung cấp mình sử dụng. Cực nóng hắc viêm đụng vào nhau phía dưới, tán thoái hỏa viêm hướng phía chung quanh tán đi, ó rồ xì mà thấy thế tranh thủ thời gian né tránh. Ả mạ tệ giả suy lực hắn nhưng là biết đến, nếu như mình đụng tới, hậu quả khó mà lường được. Orochimaru, hôm nay gặp gỡ ngươi, liền sẽ không để ngươi cứ như vậy tùy tiện đào tẩu. Nạ rủ tổ nhanh chóng triệu hồi ra ba cái phân thân, đến Orochimaru bên người, trong tay nhanh chóng kết ấn, trực tiếp đem Orochimaru vây khốn. Từng cái kinh khủng dạ sẻn găng đập xuống, trong khoảnh khắc, cắt bay đá chạy bạo nhanh phi hành. Trận trận khói bùi đằng sau. Orochimaru thân thể tại lôi đỉnh dạ sẻn gẳng oanh kích bên trong nổ tung lên. Hỏa độn, hao hỏa cầu chi thuật xạ sủ kẻ thấy thế, hỏa cầu thật lớn từ trong miệng phun ra, cực nóng hỏa diễm chặn nạ rủ tổ đường đi cùng ánh mắt. Nhờ vào đó, xạ sủ kẻ sau lưng cánh nhanh chóng phe phẩy, không để ý đến sống hay chết Orochimaru, nhanh chóng thoát đi hiện trường. Nhìn xem xạ sủ kẻ chạy trốn thân ảnh, nạ rủ tổ ánh mắt hiện lên một tia tinh quang, sau đó hắn nhìn về phía Orochimaru phương hướng. Tại nạ rủ tổ nhìn chăm chú phía dưới, họ rồ xì mà thân ảnh cuối cùng từ dưới nền đất nổi lên. Nhìn về phía nạ rủ tổ ánh mắt vô cùng ác độc, vừa định rời đi, sắc mặt lại là trong nháy mắt kinh sợ, vô số chi chi âm thanh đột nhiên vang lên. Nạ rủ tổ triệu hồi ra mấy chục cái phân thân, mỗi một cái trong tay đều nắm to lớn lôi đỉnh dạ sẻn gẳng tiến hóa bản. Những này dạ sẻn gẳng tại nạ rủ tổ không chế xuống chậm rãi dung hợp. Orochimaru hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lên, một đôi mắt rắn vô hạn phóng đại, một cái đường kính 100 mét năng lượng màu tím cầu bề ngoài quanh quẩn lấy vô số lôi điện màu đen cấp tốc rơi xuống. Đáng chết rủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ Orochimaru không khỏi mồ hôi lạnh đều là bốc lên, rõ ràng mình né tránh không được Orochimaru lập tức cấp tốc kết ấn. Mật thuật bạch lân chân thân tại nạ rủ tổ siêu cấp lôi đỉnh dạ sẻn gẳng rơi xuống trước, Orochimaru lại là đột nhiên biến thân thành một đầu to lớn bạch lân đại xà, ngửa đầu một ngụm bạch khí từ miệng rắn phun ra, ý đồ ngăn cản siêu cấp lôi đỉnh dạ sẻn gẳng rơi xuống. Nạ rủ tổ nhìn thoáng qua Orochimaru, lộ ra một tia cười lạnh, trên tay siêu cấp lôi đỉnh dạ sẻn gẳng hướng phía bạch xà đầu lâu ngạnh sinh sinh đập tới. Trong đêm tối, một cái cự đại màu tím mây hình nấm nổ lên, đem 1.000 mét bên trong vùng núi đều bao trùm ở bên trong. Năng lượng kinh khủng thôn vệ hết thể chung quanh, nạ rủ tổ nhìn xem xuống trống không bạo tạc rất có cảm giác thỏa mãn. Tan thành mây khói về sau, nạ rủ tổ lập tức liền gặp đến nọ rổ xì mà đã lần nữa biến trở về thân người, co quắp máu me khắp người thân thể ngã trên mặt đất, trừng lớn không cam lòng con mắt ác độc nhìn lên bầu trời bên trong nạ rủ tổ, đã là trước khi chết vùng ấy. Nạ rủ tổ đến nọ rổ xì mà trước mặt, nhìn xem không có lực phản kháng chút nào họ Orochimaru, trực tiếp vận dụng trả cờ dạ chi thụ đem hắn lực lượng hoàn toàn tước đoạt. Mất đi lực lượng họ Orochimaru thi thể cấp tốc khô quắt xuống dưới, nhìn xem kinh khủng thi thể, nạ rủ tổ trực tiếp là một mồi lửa đốt đi sạch sẽ. Gặp đến họ Orochimaru rốt cục chết đi, nạ rủ tổ không khỏi thở phào một hơi, cuối cùng đem họ Orochimaru giết chết, trong lòng lập tức dễ dàng không ít. Họ Orochimaru tồn tại một mực giống như gai cứng tại hầu, để nạ rủ tổ không thoải mái, hiện tại cuối cùng đem căn này gai cứng trọn. Duy nhất tiếc nuối sự tình là xạ sủ kẻ chạy, bất quá họ rổ xì mà đã chết, nạ rủ tổ muốn giết chết xạ sủ kẻ đơn giản dễ như trở bàn tay. Giải quyết họ rổ xì mà cùng hỉ rủ cổ, nạ rủ tổ liền chạy tới gủ ẩn cùng làng mây ạ bụ bộ trưởng địa phương chiến đấu, các nạ rủ tổ chạy tới thời điểm, hai người đã lưỡng bại câu thương. Khi thấy nạ rủ tổ thân ảnh lúc, hai người trên mặt đều là lộ ra vẻ hoảng sợ. Không để ý đến ạ bu bộ trưởng kêu gào, nạ rủ tổ đi vào gủ ẩn trước mặt, nói cho họ rồ xì mà đã chết trên tay hắn, mà lại, nạ rủ tổ còn muốn gủ ẩn hiệu chung cùng hắn. Đợi đến nàng thật xác định họ rồ xì mà tử vong tin tức, gủ ẩn lập tức liền giống nạ rủ tổ biểu thị mình chân thành. Họ rồ xì mà đã chết, nếu như nàng không đáp ứng, như vậy, kế tiếp chết chính là nàng. Nạ rủ tổ thực lực so họ rổ xì mà còn mạnh hơn, mà lại, tướng mạo còn rất anh tuấn, gù ẩn cơ hồ không có suy nghĩ đáp ứng nạ rủ tổ thỉnh cầu. Thu phục gù ẩn đằng sau, nạ rủ tổ đánh chết tại chỗ làng mây ạ bù bộ trưởng, hắn biết quá nhiều, nạ rủ tổ chắc chắn sẽ không giữ lại mệnh của hắn đi tố giác mình. Mang theo gù ẩn đi vào bách hoa viên, nạ rủ tổ trực tiếp liền đoạt đi gù ẩn tấm thân xử nữ. Nạ rủ tổ một mực tin tưởng vững chắc chỉ có trở thành nữ nhân của mình, gù ẩn mới có thể càng thêm hiệu chung mình. Sau đó, nạ rủ tổ lại đem hỉ rủ cổ lực lượng giao phó rùa hỉ cụ hệ nệ. Cụ hệ nệ ảo thuật rất mạnh, thế nhưng là chính là không có năng lực tự bảo vệ mình. Dung hợp hỉ rủ cổ lực lượng, bốn loại huyết kế giới hạn phối hợp ảo thuật, quả nhiên là cực kỳ cứng hãn. Về phân Ino, nạ rủ tổ để nàng dung hợp nguyệt thần dạ minh đột, tại nguyệt thần dạ trước khi chết một sát na. Hắn rốt cục đã thức tỉnh minh độn, nếu không phải là bởi vì nguyên nhân này, nạ rủ tổ cũng không biết nhanh như vậy giết hắn. Ý nộ dung hợp nguyệt thần giả minh độn, trải qua một đoạn thời gian rèn luyện đằng sau, vận dụng càng là thuận buồm xuôi gió.